Chương 334, Bất Hủ Thần Giáo. Quang mang có chút lấp lóe, lơ lửng tại Tần Giác lòng bàn tay, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong trôi qua hình tượng, sinh động như thật. Đây là thí đạo kinh ngạc. Vừa rồi tên kia ký ức, ta tiện tay phục chế một phần. Tần Giác thản nhiên nói. Phục chế ký ức đây là thủ đoạn gì? Thí đạo nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức đối Tần Giác thực lực có mới nhận biết. Lần này hẳn là sẽ không lại khiến ta thất vọng. Tần Giác ý vị thâm trường nói. Đã có thể giết chết đông khu người mạnh nhất, chứng minh người áo đen thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn thượng vị chân thần cảnh. Cũng không biết hắn vì sao muốn giết chết vị này đông khu người mạnh nhất, hơn nữa nhìn tình huống tựa hồ còn muốn đối Tây Bộ động thủ, bất quá vậy liền không có quan hệ gì với Tần Giác. Rất nhanh, Tần Giác liền đem người áo đen ký ức đọc qua một bản, nắm giữ trong đó mấu chốt. Quả nhiên như hắn sở liệu, đây là một cái cao cấp vị diện, bởi vì cường giả đông đảo duyên cớ, danh xưng thiên giới. Cùng thần giới một dạng, thiên giới kết nối lấy rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ cấp tờ hờ hợp tờ vị diện, chỉ có tiến giai thần vương cảnh, cái kia chút cấp tờ hờ hợp tờ vị diện mới có thể phi thăng thiên giới. Đáng tiếc, Tần Giác cũng không có từ đó tìm tơ y có quan hệ với thần giới cùng giới nội tin tức. Ngẫm lại cũng thế, nếu như hai cái cao cấp vị diện có gặp nhau lời nói, chỉ sợ sớm đã đánh nhau. Về phần giới nội, hiển nhiên cùng thiên giới không thuộc về cùng một vị diện. Huống chi, Tần Giác từng đối Phong Khê thi triển qua siêu hồn thuật, làm là thiên cung chi chủ, thần giới cường giả đỉnh cao, dù cho Phong Khê lại cô lậu quả văn, nếu là có cái khác cao cấp vị diện tồn tại, vậy không có khả năng không biết chút nào, chỉ là Tần Giác trước đó thủy chung ôm lấy may mắn tâm tính thôi. Xem ra muốn về giới nội không có đơn giản như vậy. Trừ cái đó ra, Tần Giác còn phát hiện một sự kiện, hoặc là nói bí mật. Ngoại trừ Đông, Tây, Nam, Bắc bốn cái khu vực, Trung ương tinh vực còn có một cái hạch tâm địa phương, vậy tức là thiên ngoại thiên mọi người đều biết, vô luận là Đông Bộ, Tây Bộ, Nam Bộ, vẫn là Bắc Bộ, công nhận người mạnh nhất đều chỉ có thượng vị chân thần. Cái này không phải là bởi vì Trung ương tinh vực không có thần vương cảnh cường giả, mà là bởi vì bọn hắn toàn bộ tụ tập tại thiên ngoại thiên vừa rồi cái kia tên là Ngô Sĩ người áo đen, liền đến từ thiên ngoại thiên một cái đỉnh tiêm thế. Lực, Bất Hủ Thần Giáo. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Bất Hủ Thần Giáo thuộc về ma đạo, bởi vì bọn hắn bên trong tu luyện công pháp phần lớn là ta điện, động một tí luyện hóa một cái đại lục, sinh linh đồ thán, bởi vậy bị rất nhiều thế lực coi là công địch. Làm sao Bất Hủ Thần Giáo thực sự quá cường đại, càng có vài vị thần vương cảnh cường giả tọa chấn, ai đều lấy nó không có cách, chỉ có thể tận lực hạn chế, lại không thể trừ tận gốc. Mà người áo đen thì là Bất Hủ Thần Giáo trưởng lão một trong, thượng vị chân thần cảnh đỉnh phong, lần này nhận được mệnh lệnh, cố ý rời đi thiên ngoại thiên, phụ trách giám sát Đông, Tây, Nam, Bắc bốn khu người mạnh nhất. Về phần nguyên nhân, người áo đen mình vậy không rõ ràng. Xem hết cái này chút, Tần Giác như có điều suy nghĩ, rất rõ ràng, Bất Hủ Thần Giáo tại mưu đồ bí mật cái gì. Bất quá Tần Giác tạm thời không hứng thú xen vào việc của người khác. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tơ y thần giới hoặc là giới nội vị trí cụ thể, sau đó phá vỡ không gian bình chướng trở về. Muốn hay không đi thiên ngoại thiên nhìn xem Tần Giác có chút xoắn xuýt. Trước mắt đến xem, lấy loại phương pháp này tìm kiếm thần giới không khác mò kim đáy biển, gần như không có khả năng. Cho dù là cái kia chút thần vương cảnh cường giả, cũng chưa chắc biết thần giới. Thật chẳng lẽ không có khác biện pháp sao? Duy nhất có thể lấy khẳng định là cả hai khẳng định có liên hệ gì, không phải Tần Giác làm sao có thể không hỉ hệ u ra sao ca bị không gian khúc cảnh quyển đến nơi đây, nếu không lại tiến không gian khúc cảnh bên trong thử một chút. Nghĩ tới đây, Tần Giác hai con ngươi hơi sáng, hắn thủy chung đang tìm kiếm có quan hệ với thần giới tin tức, lại dẫn đến mình lầm vào dưới đĩa đèn thì tối, quên đi vì sao hội lại tới đây. Có lẽ lợi dụng không gian khúc cảnh, thật có thể trở lại giới nội cũng khó nói. Ngay tại Tần Giác suy tư thời khắc, một vệt bóng đen đột nhiên từ sau lưng trong không gian bay ra, thẳng đến đầu hắn mà đi. Ân Tần Giác nhíu mày, mặt ngoài thân thể trong nháy mắt sáng lên một tầng kim quang, đem hình bóng bắn ra. Làm sao có thể hình bóng phát ra một tiếng thét, vừa muốn đột nhập không gian, lại bị quét sạch ra kim quang bao phủ, dừng lại tại chỗ, mặc cho nó dễ dụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Là ngươi Tần Giác làm sao vậy? Không nghĩ tới, người áo đen kia thế mà sẽ đi mà phục phản, còn tránh ở bên cạnh đánh lên hắn. Ngâu người đối ta làm cái gì? Người áo đen điên cuồng thôi động linh lực, ý đồ tránh thoát kim quang, nhưng mà lại cũng không còn cách nào thành công, thậm chí ngay cả thiêu đốt tinh huyết cũng vô dụng. Ta không phải đã thả ngươi đi rồi sao, vì sao còn muốn trở về tìm chết? Tần Giác ở trên cao nhìn xuống người áo đen, lạnh lùng nói. Hắn xác thực cùng người áo đen không oán không cừu, cho nên vừa rồi mới hội cố ý thả đi người áo đen, nhưng bây giờ người áo đen động thủ đánh lên hắn, cả kiện sự tình ý nghĩa liền không đồng dạng. Hừ, ngươi biết nhiều lắm, người áo đen cắn răng nói. Tần Giác, chẳng lẽ gia hỏa này phát giác được mình ký ức bị đánh cắp không có khả năng, đừng nói người áo đen chỉ có thượng vị chân thần cảnh, liền xem như thần vương cảnh vậy không có khả năng phát giác ra được. Hoặc là người áo đen trong miệng quá nhiều, chỉ là bởi vì hắn thấy được đối phương giết chết đông bộ người mạnh nhất, ta chẳng cần biết ngươi là ai, tốt nhất nhanh lên thả ta ra. Người áo đen cười lạnh nói, ta đã thanh nơi này sự tình truyền trở về, rất nhanh liền sẽ có càng nhiều cường giả chạy đến, không muốn chết lời nói, liền ngoan ngoãn bó tay đầu hàng. Ách, ngươi là tu luyện tà điện quá nhiều, thanh đầu góc vậy sửa hỏng sao? Tần Giác biết rất nhiều tu luyện tà điện công pháp võ giả đều rất tàn bạo cùng ngu xuẩn, không phải lại thế nào hội tu luyện tà điện, chỉ là người áo đen này không khỏi có chu tờ quá ngu xuẩn, thế mà đến hiện tại còn chưa hiểu tình huống. Trên thực tế, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nô sĩ xác thực đã thanh nơi này sự tình truyền trở về, cho nên hắn mới hội không có sợ hãi lựa chọn đánh lén Tần Giác. Chỉ là nô sĩ không nghĩ tới Tần Giác cường đại như thế, vẹn vẹn linh lực hộ thuẫn liền bắn ra hắn một kích toàn lực, còn dễ như trở bàn tay khống chế lại hắn, đơn giản không thể tưởng tượng bị Tần Giác một trận trào phúng. Nô sĩ lập tức tỉnh táo lại, hắn tự nhận thần vương cảnh phía dưới vô địch, nếu không thần giáo cũng sẽ không để cho hắn đi ám sát tứ đại khu vực người mạnh nhất. Mà Tần Giác vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, rất có thể là vị thần vương cảnh cường giả nghi do ra nở dê điểm ấy, nô sĩ nội tâm dần dần cảm nhận được sợ hãi. Vạn nhất đợi hội thần giáo phái đến trợ giúp cường giả vậy đều là chân thần cảnh cấp bậc, hắn há không là chết chắc đáng chết? Nơi này tại sao có thể có thần vương đã tới, làm gì trốn trốn tránh tránh. Tần Giác bàn tay vung khẽ, trực tiếp dùng kim quang bao lấy thí đạo cùng thạch tiên, để tránh hai người không cẩn thận bị tác động đến. Nhanh như vậy, nô sĩ ngạc nhiên. Nô sĩ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, mấy đạo áo bào đen bóng dáng lại hiện ra, lơ lửng ở giữa không trung. Cầm đầu hắc bảo nam tử hai mắt đen kịt, không có tròng trắng mắt, toàn thân tản mát ra âm trầm quỷ dị khí tức, sâu không lường được, phía sau một vòng vầng sáng màu đen sáng rực sinh huy, phảng phất thiên địa đều phụ phục tại dưới chân hắn. Phó giáo chủ Ngô Sĩ đại hỉ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.